Thập niên 80 trở thành cực phẩm trong truyện thập niên. Chương 42, 42, chuyện kiếp trước 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan Lan thở dài, giọng nói nũng nịu, dựa sát vào người chồng. Cẩm Quốc, anh không vì bản thân mình, thì cũng phải nghĩ cho con trai chúng mình. Lẽ nào anh nhẫn tâm để con của anh có hộ khẩu nông thôn cả đời sao? Hơn nữa, tiền lương của một mình anh phải nuôi ba mẹ con chúng em cũng rất vất vả. Tô Cẩm Quốc giơ tay lên ôm lấy vợ. Trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Nghĩ một lúc, tư tưởng anh ta cùng bắt đầu dao động. Nhưng mà Tú Nhi, chúng ta cố gắng một chút, tích góp thêm ít tiền. 1-2 năm nữa chúng ta tích góp đủ tiền rồi sẽ đi tìm một công việc. Đón em ấy trở về. Tô Cẩm Quốc hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trần xe, không nói gì. Ngô Lan Lan cọ mặt lên cổ anh ta. Chị ta biết, Tô Cẩm Quốc đã đồng ý rồi. Ngô Lan Lan hạ mắt xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt con trai. Trong đầu đang nảy ra ngàn vạn suy nghĩ. Chỉ cần chị ta nhận được công việc của mẹ chồng, cả đời này Tô Cẩm Tú đều không thể trở về. Không về thì cũng không có cơ hội gặp Phó Ủng Quân. Tương lai không thể trở thành phu nhân tướng quân. Đợi kỳ thi đại học được mở lại, bất kể là Tô Cẩm Tú thi vào trường đại học nào, quay trở về vẫn phải gả cho người thôn Hạ Hà. Cả đời này Ngô Lan Lan vẫn là chị dâu của Tô Cẩm Tú. Vĩnh viễn hơn cô một vai vế. Chỉ cần nhớ đến sự vẻ vang của Tô Cẩm Tú đời trước, Ngô Lan Lan đã cảm thấy nỗi bất cam cứ trồi lên trong lòng, khiến chị ta chỉ muốn hét ầm lên, trút hết những khó chịu trong lòng ra. Kiếp trước Tô Cẩm Tú quá hạnh phúc đến mức nhân dân cả nước đều phải hâm mộ. Có ai mà không biết về tình yêu truyền kỳ của phu nhân tướng quân Tô Cẩm Tú chứ? Là thanh niên trí thức về thôn Hạ Hà, gặp được người lính Phó Ủng Quân đang dưỡng thương ở thôn Hạ Hà. Bởi vì cô còn nhỏ, nên Phó Ủng Quân giữ lại tình yêu trong lòng. Đợi một mạch 4 năm. 4 năm sau anh ta cầu hôn bị từ chối. Hai người vốn nên vô duyên, vậy mà lại gặp nhau ở thủ đô, nối lại mối duyên xưa. Phó Ủng Quân từng công khai bày tỏ, 5 tháng sẽ đối xử tử tế với người có tình, dùng nó để chứng minh tình yêu của anh ta và Tô Cẩm Tú rất viên mãn. Tốt đẹp, không ai biết, trước khi bị thương, Phó Ủng Quân đã có một người vợ chưa cưới trong thôn sát đơn vị đóng quân. Chỉ là sau khi anh ta bị thương thì từ hôn. Cũng chính vì từ hôn, Phó Ủng Quân mới quay về quê dưỡng thương, có thể gặp được Tô Cẩm Tú. Cách chương.